trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 98, bởi vì anh là Thẩm Hề hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì anh là Thẩm Hề, tôi và Thẩm Hề vĩnh viễn là bạn, không là kẻ thù. Trước kia anh và Tô Tử không phải đều bàn chuyện như vậy sao? Về sau chúng ta cũng sẽ như thế này. Tô Tử Bảo hướng về phía anh cười. Cô từ Tô Tử biến thành Tô Tử Bảo, nhưng mà đối với Thẩm Hề, vẫn luôn không đổi. Tâm huyết của Tô Tử chính là giải trí Vân Đình. Trong mắt Thẩm Hề xuất hiện một tia thâm trầm, ngụ ý chính là cô đang khai thác cho giải trí Vân Đình. Cô làm như vậy, giống như là đang vì bạn sao? Tô Tử Bảo lẳng lặng nhìn anh, giải trí Vân Đình tìm anh hợp tác, anh cũng không phải là luôn một mực từ chối sao, ngay đến cả Diêu Liên Y cũng đều không gặp mặt. Sao anh lại không hợp tác cùng bọn họ, tôi cũng vì vậy mà ở truyền thông đế tước. Ánh mắt của Thẩm Hề trong nháy mắt liền trở nên sắc bén. Cô biết những gì, tôi không biết, nhưng mà tôi biết rõ, nếu như Tô Tử còn sống, cô ấy cũng sẽ làm như tôi. Tô Tử Bảo rủ mắt xuống, cô không có chứng cứ, cô chẳng thể nói gì. Thẩm Hề truy vấn, đoạn thời gian trước tin tức của Diêu Liên Y cùng Diệp Tử, là do cô truyền ra sao? Có thật là vì cô ta, mà cuống họng của Tô Tử mới bị biến thành như vậy không? Tô Tử Bảo không trả lời, anh tiếp tục hỏi tiếp, cô sợ bản thân mình sẽ để lộ ra quá nhiều. Thẩm Hề, tôi tin rằng trên đời này không có bí mật nào mà có thể che giấu mãi mãi. Càng đắc ý càng dễ dàng bại lộ, một ngày nào đó, giấy không thể gói được lửa, mà tôi hy vọng tôi có thể làm cho cái ngày này, đến sớm một chút. Tô Tử Bảo nhìn anh, ánh mắt rạng rỡ. Sau khi Hạ Thừa Diệp mất đi sự che chở của Hạ gia, sau khi Hạ gia sụp đổ, tội ác sát hại cả một nhà ba người của anh ta, chắc chắn phải bị vạch trần. Mà bây giờ có sự che chở của Hạ gia, lại không có bất kỳ chứng cứ nào, Tô Tử Bảo không làm gì được anh ta. Thẩm Hề cũng không làm gì được anh ta. Nói về chuyện thương mại, nhưng điều kiện mà tôi đưa ra đã là những điều kiện tốt nhất rồi, nếu như anh cảm thấy đã đủ thành ý, cảm thấy chúng tôi đủ thực lực thì có thể cân nhắc một chút về chuyện hợp tác. Về phần những thứ khác anh hỏi tôi cũng chỉ có bốn chữ. Tô Tử Bảo nhìn anh, không thể trả lời. Thẩm Hề nhìn Tô Tử Bảo thật lâu, trực giác của anh khiến cho anh cảm thấy muốn giúp cô. Hơn nữa điều kiện mà đối phương đưa ra cũng không tồi. Nếu như đã không có ý định hợp tác cùng giải trí Vân Đình, vậy tạm thời hợp tác cùng truyền thông đế tước cũng là một lựa chọn tốt. Được, cô lập phương án hợp tác cụ thể thế nào ta bàn bạc lại sau. Thẩm Hề giải quyết dứt khoát. Trong mắt Tô Tử Bảo hiện lên sự vui mừng, thẳng thắn, nhưng mà hợp đồng cụ thể thì vẫn nên đợi tiền đầu tư rồi hãy ký, tôi sẽ mau chóng có được tiền đầu tư. Giao hẹn lúc trước chính là trong vòng 2 tháng có thể tăng lợi nhuận lên 12, hiện tại 1 tháng đã đạt được mục tiêu, phải nhanh chóng có được tiền đầu tư, nhanh chóng bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch. Cách chương.